Có lẽ là yêu, chương 37, cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Insta Vệ Khanh về nhà, lúc đi ngang qua trung đình, nhìn thấy dưới giàn nho trùng điệp, dường như có người đi qua nhìn thấy, lắp bắp kinh hãi. Anh, sao anh lại về? Vệ An làm việc bận rộn, trăm ngàn công việc, một năm chẳng mấy khi thấy về nhà, thảo nào khiến Vệ Khanh kinh ngạc. Vệ An cầm ly rượu trong tay, nhấp từng ngụm nhỏ, dưới đất đặt một bình rượu lớn vừa mới mở nút, xung quanh đều nồng đậm hương rượu. Vệ An ngẩng đầu nhìn Vệ Khanh, thản nhiên nói. Trăng đêm nay đẹp như vậy, uống rượu ngắm trăng. 15 âm, đúng là đêm trăng tròng, ánh trăng sáng ngời như ban ngày, không vướng bụi trần. Chẳng mấy khi ở Bắc Kinh có vẻ đẹp ban đêm như vậy, nguyệt minh tinh hy, ô thức Nam Phi. 19, một vòng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời cao, đêm lạnh như nước, gió lạnh len qua từng lớp áo. Một đêm như vậy, nhất định có người thở dài. Vệ An ở trong giới chính trị, trước nay vui buồn đều không để lộ ra, trấn tĩnh ung dung, chuyện lớn tới đâu cũng đều có cách giải quyết, rất ít khi xử trí theo cảm tính. Nhưng đêm nay anh không chỉ ngắm trăng cảm nhấm nỗi đau, mà còn nhỏ giọng ngâm. Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà, thí như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa, khái đương dĩ khảng, ô tư nan vong, hà dĩ giải yêu, suy hữu đỗ khang. 20, dường như trong lòng có rất nhiều chuyện buồn bực, khó có thể giải sầu. Áp lực bao lâu, nhưng lại không biết làm thế nào để giải tỏa. Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ nhẹ vai anh hỏi. Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đêm nay anh rất lạ. Vệ An thở dài, tự nhiên nhớ tới chuyện trước kia có chút hoài niệm. Vỗ vai hắn, nói. Hai anh em mình mỗi ngày đều bận rộn uống rượu không ít, nhưng chúng ta đã lâu lắm rồi chưa từng ngồi với nhau. Vệ Khanh cười, đúng, cái thời mà anh em mình ngồi dưới giàn nho làm bài tập đã là chuyện của 20 năm về trước. Những chuyện trước đâu tiếp tục nhớ tới, vẫn còn nhớ rõ mồn một. Nhưng chỉ chớp mắt người đã tới tuổi trung niên, thời gian như nước chảy vô tình qua mau. Vệ An hơn hắn 8 tuổi, luôn yêu thương cậu em trai này, làm việc gì cũng giúp hắn, tình cảm hai anh em rất tốt. Phần lớn vì có anh trai quan tâm, nên mới dám dương nanh múa vuốt ở Bắc Kinh. Vì thế, nhấc chén lên, hào khí nói, hôm nay chúng ta không say không về. Vệ An giơ chén mỉm cười nói, chén đầu tiên, chúc mừng chú tình trường đắc ý, sớm thành một gia đình. Anh rất hâm mộ chú. Vệ Khanh nhớ tới Chu Dạ, giờ phút này, bỗng cảm thấy nhớ ra giết, đâu đó trong lòng, có cảm giác mềm mại không thể nào giải thích được, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cũng thấy đau. Hắn nghe ra trong giọng nói của Vệ An tịch mịch cô đơn, vẫn hỏi ra. Anh đưa chị đi ra sân bay, trên đường không xảy ra chuyện gì chứ? Vệ An day day mắt lắc đầu, không trả lời. Hai anh em lại uống thêm mấy chén, Vệ Khanh thở dài. Anh vẫn còn nhớ tới bạn gái trước kia phải không? Thở dài thật sâu, hắn biết Vệ An luôn giữ kín tình cảm trong lòng, không dễ dàng cho người khác biết. Vệ An thở dài, lại nói tiếp hơn 10 năm trước có nhiều chuyện đã quên. Chú nhìn anh xem, đã gần 40 rồi, vẻ mặt mệt mỏi, trên mặt đã có nếp nhăn, cả ngày hối hả ngược xuôi. Chuyện thời trẻ lông bông, sao có thể nhớ rõ? Tuy nói như vậy, nhưng đêm dài vắng vẻ, nhất định vẫn nhớ tới. Bởi vì rất cô đơn, Vệ An cũng xuất thân từ quân đội, chẳng qua sau này lại theo chính trị, là người chính trực tính tình ngay thẳng, không ở bên ngoài làm chuyện sằng bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống hôn nhân lại bất hạnh như thế, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ, nhớ lại một chút ôn nhu trong lòng. Đêm nay, anh chợt hiểu ra, hơn 10 năm qua vùi đầu vào việc quốc gia đại sự, đối với vợ anh mà nói, có phải rất không công bằng. Chuyện tình cảm, là lỗi của hai người. Bất đắc dĩ, anh cảm thấy vô lực, mọi chuyện bế tắc giống như một cái lưới vô hình bủa vây xung quanh, bảo anh nên làm thế nào? Làm cách nào có thể giải quyết triệt đề? Vệ Khanh cười an ủi. Anh vẫn còn trẻ, thân giữ chức vụ quan trọng, tiền đồ rộng mở. Với tuổi của anh, chính là thời cơ phát triển tiền đồ, là nhân tài trụ cột của đất nước. Không giống em, chỉ cần có một công ty nho nhỏ, đã cảm thấy thỏa mãn. Vệ An cười, Vân Mã cũng không phải là công ty nho nhỏ, rất nhiều người ở trước mặt anh khen ngợi chú là nhân tài tinh anh của xã hội. Dừng một chút còn nói. Nhưng mà nói thật, điều khiến anh hâm mộ chính là chú tìm ở đâu ra một cô bạn gái vừa xinh xắn lại thông minh như vậy. Quan trọng hơn chính là cả hai bên đều yêu thương nhau, thật sự rất khó. Xã hội càng ngày càng tiến bộ, chuyện tình cảm lại càng ngày càng xa xỉ. Cũng không phải ai cũng có thể may mắn như vậy, ở bước ngoặt cuộc đời, trong lúc vô ý lại gặp được tình yêu truyền thuyết. Nếu không nắm bắt cơ hội, sẽ lặng lẽ trôi đi. Vệ Khanh có chút đắc ý cười nói, cô gái nhỏ này còn chưa vào cửa, không biết đã làm em ăn bao nhiêu trái đắng rồi. mặc dù giọng điệu bất mãn, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Vệ An cười, chú cũng phải biết chừng mực, một cô gái như vậy, dù cô ấy có không thương mình cũng sẽ yêu cô ấy. Đêm nay, có lẽ Vệ An nhớ rất nhiều chuyện cũ đã qua, cảm khái. Vệ Khanh do dự một lúc chần chừ hỏi, anh và chị, hắn nghĩ đêm nay bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Vệ An lảo đảo đứng dậy, không có việc gì, một ngày nữa lại trôi qua. Ngày mai lại là một ngày mới. Vệ Khanh chạy nhanh tới đỡ anh xua tay, không cần, chút rượu nhỏ ấy làm sao anh ngã được, chẳng qua ngồi lâu nên chân hơi tê một chút. Đêm đã khuya rồi, chú cũng đi ngủ đi, nói xong, cầm bình rượu đi về. Vệ Khanh đứng dậy, dựa vào lan can làm bằng đá, lạnh buốt. Bóng đêm dày đặc xung quanh không một tiếng động, nhớ tới Vệ An, lại càng thấy mình may mắn cỡ nào. Giữa biển người mờ mịt, hắn gặp được Chu Dạ, hắn thích cô, mà cô cũng thích hắn, ở tuổi của hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn biết lúc này giữa bọn họ vẫn còn vô số vấn đề chưa giải quyết, chẳng hạn như tuổi tác, chẳng hạn như sự thông cảm lẫn nhau, chẳng hạn như việc sống chung. Nhưng ít nhất hai người đều có tình cảm với nhau, đó là điều may mắn, cảm xúc mênh mang, dường như khó kiềm chế nổi. Giờ phút này, rất muốn nghe giọng Chu Dạ, hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày, không kiên nhẫn của cô, giống như đứa trẻ không dành thế sự. Nhưng có đôi khi cô lại dịu dàng, hiểu biết làm cho người ta đau lòng, thành thục lý trí vượt qua cả giới hạn tuổi tác. Nhìn đồng hồ, đã quá khuya, có lẽ giờ này cô đang ở trong mộng đẹp. Không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng lại không cam lòng, vì thế gửi một tin nhắn tới. Nửa đêm Chu Dạ dậy đi toilet, nghe thấy điện thoại vang, là tin nhắn Vệ Khanh gửi tới. Nhớ em, nhìn giờ, đã một giờ hơn, cô nhíu mày, hắn vẫn còn chưa ngủ sao? Nửa đêm rồi còn nhắn tin buồn nôn như vậy, không biết trong đầu lại nghĩ cái gì. Nhưng vẫn lẩm bẩm trong lòng, hôn một cái, ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chui vào trong chăn tiếp tục ngủ, nhưng khóe miệng mang theo ý cười, một đêm mộng đẹp. Sáng sớm Vệ Khanh tỉnh dậy, Vệ An đã sắp bước lên chuyên cơ chuẩn bị ra nước ngoài, anh đã khôi phục lý trí trấn tĩnh, không làm mất hình ảnh trước công chúng. Vệ mẫu ngồi bên bàn ăn, nói, con à, bao giờ con tính kết hôn đây? Suýt nữa Vệ Khanh bị sặc, chuyện này cũng quá nhanh đi, hôm qua Chu Dạ mới tới nhà chơi thôi. Liền nói, chuyện này, có lẽ phải chờ một thời gian nữa à, Vệ mẫu buông đũa. Chờ cái gì chứ, không phải Thi Thi đã tốt nghiệp đại học rồi sao, con cũng không còn ít tuổi, đây là thời điểm thích hợp nhất, còn không mau làm. Con nhìn mẹ và cha đấy, vì chuyện hôn sự của con đều đã bạc trắng tóc. Lời của cha mẹ, nặng như núi Thái Sơn, hắn bất đắc dĩ nhìn mẹ, chuyện kia từ từ rồi sẽ đến mà mẹ, dục tốc bất đạt, 21 đối với Chu Dạ cần phải kiên nhẫn. Nếu làm không thỏa đáng, không khéo chữa lợn lành thành lợn què, cô sẽ lại tránh né. Vệ lão đại tướng ngồi ở sofa đọc báo, bỗng nhiên nói. Vừa đọc báo, nói không ít sinh viên một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy kết hôn, đám trẻ bây giờ, phong nhã hào hòa, so với chúng ta ngày xưa phóng khoáng hơn nhiều. Nói rõ ràng như vậy, xem ra vệ lão đại tướng cũng có chút nôn nóng. Mẹ hắn không khách khí nói. Con đấy, con cho là mình mới có 20 tuổi thôi sao, việc gì cũng không vội không vội. Thi Thi xinh đẹp như vậy, lại dịu dàng, ở trong trường không lẽ không có ai thích sao? Con không nhanh tay lên một chút, lề mề cái gì, có còn là đàn ông hay không? Đúng là con trai không vội, bà mẹ đã cuống quýt. Vệ Khanh không biết nói gì, mãi mới nói. Mẹ cấp cũng vô dụng, tuy rằng con dâu mẹ đã tốt nghiệp đại học nhưng cũng chỉ mới 19 tuổi, cho dù muốn kết hôn cũng vẫn phải chờ. Vệ mẫu lắp bắp kinh hãi, Thi Thi còn nhỏ tuổi như vậy sao? Chương trình học ở Bắc Kinh tương đối chậm hơn so với phía Nam, nói thế nào đi nữa tốt nghiệp đại học cũng đã 22, 23 tuổi rồi. Chỉ có Chu Dạ, dường như không kịp học bài xong, đã vượt cấp nhảy vọt. Vệ mẫu vội nói, con à, Thu Thu nhỏ tuổi như vậy, bình thường hai đứa ở chung có tốt không? Chênh lệch tuổi như vậy, vệ mẫu lại bắt đầu lo lắng, chỉ sợ lại thành bi kịch gia đình. Vệ Khanh tức giận nói. Con dâu mẹ rất chín chắn, chờ vài năm nữa cô ấy lớn lên rồi tính. Mẹ, không phải mẹ thấy cô ấy mới 19 tuổi là không thể tiếp tục đấy chứ? Vệ lão đại tướng ở bên cạnh nói, đứa nhỏ Chu Dạ này tính tình chín chắn, không giống 19 tuổi. Ông nghĩ tới Chu Dạ còn nhỏ đã mất mẹ, gia cảnh bình thường, chắc chắn trải qua không ít gian khổ, độc lập tự chủ, suy nghĩ so với bạn bè cùng lứa cũng chín chắn hơn nhiều. Và lại tối hôm qua Chu Dạ biểu hiện rất tốt, săn sóc hiếu thuận, khéo léo, bởi vậy, vấn đề tuổi tác không làm vệ lão đại tướng lo lắng. Vệ mẫu cũng không biết phải nói gì, thở dài. Đứa nhỏ này cũng đã tốt nghiệp đại học, sao lại nhỏ như vậy chứ? Sau đó còn nói, nhưng nhìn thông minh như vậy, không phải ai cũng mới 19 tuổi đã tốt nghiệp đại học đâu. Trong giọng Thẩm Oán có chút đắc ý, giống như con mình vậy. Vệ Khanh vặn thắt lưng, cho nên con mới nói chuyện kết hôn cứ chờ một thời gian nữa đã. Hắn mới 30 tuổi thôi, cũng không phải quá muộn, còn đầy người hơn 30 tuổi vẫn còn đang tranh đấu vì sự nghiệp kia kìa. Vệ Mẫu lại không nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhìn nhà khác xem, chỉ hơn con 2 tuổi thế mà con cái đã chuẩn bị đi nhà trẻ, sao con còn giữ cái dáng vẻ nhàn nhã như vậy chứ, sao không chịu thay đổi chút nào? Nếu Thi chưa tới tuổi kết hôn, vậy thì hai đứa cứ đính hôn trước đi. Con đó trước kia không ngoan ngoãn, hai bên phải nói chuyện rõ ràng, tránh cho kẻ khác xen vào giữa. Thi là một cô gái tốt, con phải nhanh lên. Đối với chuyện đính hôn, Vệ Khanh cũng không chối bỏ, thực ra, hắn cũng muốn kết hôn sớm một chút. Chu Dạ ý chí kiên định kiên quyết không cho hắn thực hiện ý đồ đen tối, hắn nhịn sắp tới cực hạn rồi. Người này, lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ xấu xa. Vì thế gật đầu đồng ý, vâng, con sẽ cùng Chu Dạ bàn bạc. Hắn chỉ lo việc này không dễ dàng bàn bạc như vậy, thật sự không được, có lẽ phải dùng một chút mưu kế. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi hắn nói, Chu Dạ, cha mẹ hỏi chúng ta khi nào kết hôn, biết em chưa tới tuổi kết hôn, vì thế hy vọng chúng ta đính hôn trước. Em thấy thế nào, Chu Dạ, choang, một cái, làm vỡ cái đĩa, bắn tung tóe. Cô cũng không dọn dẹp, sợ hãi qua đi, lắc đầu. Em còn muốn học tiếp, đã có dự cảm, sớm hay muộn cũng đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Vừa mới gặp cha mẹ hắn hôm trước, hôm sau đã đính hôn. Cô biết làm sao đây? Vệ Khanh đứng dậy, đừng lộn xộn, cầm giấy ăn lau sạch tay cô. Thấy vẻ mặt cô ngốc nghếch có chút buồn cười, chỉ vào cằm cô nói. Chỗ này cũng bẩn rồi. Vì thế, nâng cằm cô lên, triền miên hôn môi ý làm bậy. Chu Dạ đang hoảng loạn, để mặc hắn chiếm tiện nghi, bỗng nhiên đẩy hắn ra tức giận nói. Anh có nghe em nói không đấy? Vệ Khanh ha ha vài tiếng, sát gại gần. Tới khi cô véo hắn một cái, hắn mới ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Đồng chí Chu Dạ, tôi cho rằng việc tiếp tục học và việc đính hôn không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Chu Dạ bị hắn nói như vậy, á khẩu không nói nên lời, đành phải không phân biệt phải trái, rõ ràng nói. Em không cần, cô không cần, còn đang đi học đã đính hôn. Vệ Khanh đau đầu, Chu Dạ, đừng loạn nữa. Vì sao không muốn đính hôn? Cha mẹ anh đều đã đồng ý cả rồi. Chu Dạ lúc nào cũng cái này không cần, cái kia không cần, dáng vẻ được chiều mà kiêu ngạo kia, xem ra hắn đã làm hư cô rồi. Chu Dạ thấy hắn không kiên nhẫn, cũng không vui vẻ, đẩy ghế đứng dậy. Không cần thì sẽ không muốn, cầm lấy túi, xoay người muốn đi. Đột nhiên Vệ Khanh tức giận, hai tay đặt lên bàn, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh dần, lạnh lùng nói. Chu Dạ, nếu em rời đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thậm chí hắn cũng không quay đầu nhìn cô. Dù sao hắn cũng đã ở trong thương trường lâu ngày, cả ngày tranh đấu, ngươi lừa ta gạt, là một thương nhân thành công, thủ đoạn rất nhiều, Chu Dạ sao có thể là đối thủ của hắn. Chu Dạ bị giọng nói lạnh lẽo của hắn dọa dẫm, dừng bước quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy Vệ Khanh lạnh lùng âm trầm như vậy, hoàn toàn xa lạ, dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Cứ đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Dương mắt vụng trộm nhìn hắn, gương mặt vẫn không thay đổi, giống như cô vừa gây ra một tội ác tày trời, không thể tha thứ. Bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, mũi tê tê, lã chã trực khóc, cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân, cũng không dám phát ra âm thanh, mắt đỏ hồng, bộ dáng đáng thương vô cùng. Hồi lâu không thấy cô có động tĩnh gì, Vệ Khanh chậm rãi xoay người, thấy cô lặng lẽ khóc, khuôn mặt đầy nước mắt. Như thế này thì làm sao có thể nổi giận với cô cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đành phải đầu hàng ôm cô, nhíu mày nói. Đã là người lớn rồi, còn khóc cái gì mà khóc? Cũng không sợ xấu hổ sao? Khó nhìn chết đi được. Chu Dạ cứng người, nức nở nói. Anh hung dữ với em. Bả vai run run, càng khóc nhiều hơn. Vệ Khanh như vậy, khiến cô rất sợ, trong lòng hoảng loạn. Vệ Khanh nói, anh đâu có hung dữ với em, anh chỉ nói chuyện đạo lý với em thôi. Chu Dạ thở phù phì nói. Có người nào nói chuyện đạo lý như vậy sao? Em còn tưởng anh muốn đánh em, cô có cảm giác như người vừa chết đi sống lại. Hoa, wow, một cái khóc thành tiếng, dùng caravat của hắn lau nước mũi. Vệ Khanh bất đắc dĩ nhìn cô, cái caravat đáng thương của hắn, hắn cố ý đặt mua ở nước ngoài, lại bị cô biến thành khăn tay. Vội vàng dỗ, được, được rồi, đừng khóc nữa. Anh làm sao có thể đánh em chứ, thương em còn không hết nữa là. Miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, Chu Dạ lau nước mắt đầu ngẩng lên. Vệ Khanh, mặc kệ là bây giờ hay sau này, anh mà dám đánh em một cái, chúng ta một đạo chặt đứt, không liên quan gì tới nhau. Vệ Khanh thở dài, yên tâm, chồng em là người hoàn toàn bình thường, từ nhỏ lớn lên tới bây giờ, không có khuynh hướng bạo lực. Xem ra vừa nãy đã dọa cô sợ cũng phải, dù sao cô cũng mới chỉ 19 tuổi. Vỗ nhẹ mông cô cười trêu chọc, đây có tính là đánh không? Chu Dạ bị hắn chạm vào điểm mẫn cảm, nhảy dựng lên, đỏ mặt tức giận. Đương nhiên tính anh mà đánh lần nữa, em bỏ của chạy lấy người. Vệ Khanh vội ôm cô vào ngực lại dỗ lại lừa. Tây Tây, đừng đi. Đêm qua anh nhớ em như vậy. Sao em lại nhẫn tâm thế chứ? Chu Dạ cũng không hiểu vì sao hắn lại gửi tin nhắn kia, dần dần ngừng dãy dụa, khinh thường nói. Anh nhớ em thế nào? Chắc chắn không phải chuyện tốt. Giọng có chút nghẹn ngào. Vệ Khanh cười, đương nhiên là muốn em. Ánh mắt lướt qua người cô một vòng, nói tiếp. Không biết có ngủ ngon hay không? Chu Dạ, phi, một tiếng, đương nhiên không tin. Vệ Khanh thay cô lau nước mắt cười trêu. Động một chút là khóc chẳng khác trẻ con 3 tuổi, chẳng biết xấu hổ. Cô phản bác, anh mới là trẻ con 3 tuổi ấy. Em là người lớn, cô ghét ai nói cô trẻ con. Hắn cười, được được em là người lớn, vậy sao còn không chịu đính hôn? Cô nhíu mày, em vẫn chưa nghĩ tới. Anh xem bạn bè em, làm gì đã có ai đính hôn? Mọi người đều chăm chỉ học hành, vội vàng tìm việc. Vệ Khanh lắc đầu thở dài, tầm tuổi này của Chu Dạ vẫn còn đang ngồi học trong ghế nhà trường, chưa quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự thế mới khiến hắn khó giải quyết. Chu Dạ còn ít tuổi, nhưng lại rất có chủ kiến, chuyện lấy được cô còn rất khó khăn. Hắn bất mãn nói, Chu Dạ, em nhìn đồng nghiệp bên cạnh anh, người ta ai cũng có con bồng con bế đi ra ngoài đường. Em cũng phải đứng ở góc độ của anh, lo lắng một chút chứ. Chu Dạ âm thầm mắng hắn ép buộc, ôm cổ hắn tủm tỉm nói. Anh vẫn chưa già, còn thanh niên trai tráng lắm, phong nhã hào hoa trẻ tuổi như vậy, vội gì chứ? Vệ Khanh cười khổ, còn phải xem là so với ai nữa. Chu Dạ cọ cọ vào người hắn. Vệ Khanh, em cũng không nói là không đính hôn, nhưng mà em nghĩ học xong nghiên cứu sinh rồi nói tiếp. Hắn hừ lạnh, em học xong nghiên cứu sinh có cần chuẩn bị học lên tiến sĩ không? Chờ cô học xong, hắn đã già khú đế rồi. Cô cợt nhà, ai nha, em cũng không chạy thoát được, anh lo lắng gì? Lại cúi cúi đấm lưng, hầu hạ hắn. Vệ Khanh nhắm mắt hưởng thụ, vẫn không buông tay. Chu Dạ, pháp luật không quy định học nghiên cứu sinh thì không thể đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, đính hôn và chuyện em học bài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau, không cần lấy chuyện này làm lý do. Quan hệ hai người ổn định cũng tốt, gần đây hắn nhìn Vệ An và Trần Lệ Vân cũng có nhiều suy nghĩ, ngẫm lại chính mình cũng nên thành gia lập nghiệp. Cho nên, với chuyện này rất kiên trì. Chu Dạ ở trên người hắn xoay tới xoay lui, làm nũng nói. Làm gì có ai như vậy? Bạn em làm gì có ai vừa học bài, vừa có danh hiệu vị hôn thê đâu? Anh chờ một chút có được không? Vệ Khanh bị cô trêu chọc hô hấp gấp gáp, cô càng ngày càng biết cách đối phó với hắn, căm giận nói. Chu Dạ, em còn tiếp tục lộn xộn, anh cũng mặc kệ. Chu Dạ chớp mắt nhìn hắn, anh đồng ý rồi, hắn hừ lạnh, em tự mà đi nói với cha mẹ anh ấy. Cô hôn nhẹ lên môi hắn, lấy lòng. Vệ Khanh, em yêu anh nhất, chỉ cần hắn không ép cô, cha và mẹ cũng không thể. Không trâu bắt chó đi cày. Được, Vệ Khanh nghe mà thở dài một tiếng, đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. 19, 20, được trích trong bài đoàn ca hành kỳ của Tào Tháo. Đoàn cơ sinh chi y đoàn ca hành kỳ một bài hát ngắn kỳ một, dùi diêu giang cưa, đối tiểu đương ca trước rượu nên hát, rèn sân di he, nhân sinh kỳ hà, đời người bao lâu, y du trao lô thí như chiêu lộ giống như sương sớm, quy di cô đùa, khứ nhật khổ đa ngày qua khổ đau, cai giang y căng, khái đương dĩ khẳng nghĩ tới ngậm ngùi. Yêu si nan oang, yêu tư nan vong buồn lo suốt đời. Hè y chia yêu, hà dĩ giải yêu. Lấy gì quên được, quây yêu du cang, duy hữu đỗ khang chỉ rượu mà thôi. Trinh trinh di din, thanh thanh tử khâm xanh xanh áo ai. Yêu yêu vô, du du ngã tâm lòng ta bồi hồi. Gian quây run gu, đãn vị quân cố chỉ vì ai đó. Chen yin chưa din, trầm ngâm trí câm trầm ngâm đến nay. Yêu yêu lu minh, ao ao lộc minh hưu kêu giao giao. Si e chưa pinh, thực giã chi bình cùng ăn quả bình. Vô yêu gia bin, ngã hữu gia tân ta có khách quý, cô xe chui sân, cổ cầm suy sinh gảy đàn thổi xanh, treo treo du duê, minh minh như nguyệt vằng vặc như trăng, he si ke chua, hà thời khả suyết, lấy được lúc nào, yêu cong trung lai, yêu tùng trung lai trong lòng lo lắng, bô ke đuan du, bất khả đoạn tuyệt dứt được làm sao, duê mò du chiên, việt mạch độ thiên lội ruộng dẫm bờ, hoang yong siang côn, uổng dụng tương tồn tiếc nỗi sống thừa, chi cô tan nhan, khế khoát đàm yến bạn bè hội họp. Xin niên diêu en, tâm niệm cựu ân lòng nhớ ơn xưa. Duy minh sinh si, nguyệt minh tinh hy sao thưa trăng sáng. Ô que nan phây, ô thức nam phi về nam quả bay. Giao su san ra, nhiễu thụ tam táp ba vòng cây lượn. Ô chư ke y, hà chi khả y, đậu cành nào đây? San bu yan gao, sơn bất yếm cao núi không ghét cao. Xuôi bu yan sen, hải bất yếm thâm biển không ghét sâu. Châu gong tu bu, chu công thổ bô chu công thả cơm. Tiên xia gui xin, thiên hạ quy tâm thiên hạ về theo. 21 muốn làm gấp sẽ không thành công. Cách chương.